Kệ pháp cú số 291, thiếu nữ ăn trứng gà, tức là không lấy oán báo oán. Kệ pháp cú số 291 này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ở tại chùa Kỳ Viên, liên quan đến một người đàn bà ăn trứng của một con gà. Trong một cái ngôi làng không xa thành Xá Vệ thì có một người đánh cá. Một hôm trên đường đi đến thành Xá Vệ thì ông bắt gặp một vài cái trứng rùa dọc theo bờ sông. Ông mới lượm lên. Đến Xá Vệ ông mới vào nhà người quen thì lục mấy quả trứng. Khi ngồi ăn, ông cho con gái của chủ nhà một trái. Cô bé ăn xong mới đòi ăn thêm. Bà mẹ phải lấy trứng ở trong ổ của con gà mái ra luộc cho cô. Cô bé mới ăn cái trứng gà, thế là từ đó đâm ra thích và thường là tự lấy trứng ăn. Cái con gà mẹ nó mới để ý là mỗi lần mình đẻ trứng ra thì đều bị cô bé mang đi ăn hết. Thế là nó nổi lên một cái cơn oán hận. Nó mới thề là khi mà tôi tái sanh á, tôi sẽ ăn thịt lại con của cô. Thế là sau khi chết thì nó trở lại làm cái con mèo. Còn cô bé thì sau khi chết thì trở lại làm con gà mái. Thì con ma gà mái á, nó đẻ trứng đều bị con mèo ăn hết. Mà như vậy là nhiều lần. Cái con gà mái nó tức quá, nó mới thề rằng là nhà ngươi đã ăn trứng của ta còn muốn ăn thịt cả ta nữa. Thì khi nào mà ta tái sanh á, ta sẽ nhai xương nhà ngươi và ăn luôn cả ngươi, con của ngươi luôn. Sau đó thì con gà mái nó sanh ra là một cái con beo rừng. Còn con mèo thì nó tái sanh thành một con nai. Đến khi nai có con thì con beo nó đến ăn thịt cả mẹ cả con. Cứ như vậy mà trong 500 kiếp liên tục họ ăn nuốt lẫn nhau và gây đau khổ cho nhau. Cuối cùng thì một bên là một cái chặng tinh, còn một bên là phụ nữ trong thành Xá Vệ. Thì câu chuyện tiếp diễn như cũ cho đến khi gặp Đức Phật. Ngài mới dạy rằng gieo khổ đau cho người, mong cầu lạc cho mình, bị hận thù ràng buộc, không sao thoát hận thù. Sau khi hai kẻ thù nghe xong thì chàng tinh mới xin quy y và thọ năm giới, và không còn hận thù thì người bạn bà kia cũng chứng được sơ quả.